Kết quả Tô Chấn Đông hôm nay lợi dụng quan hệ với Trương Tổng mặt dày xuất hiện tại bàn cơm này. Tôi muốn đình công, đòi tăng lương, giảm giờ làm, Tưởng Sâm xét, chấm, cứ không thèm like và bỏ phiếu cho sự thế này thì mai lại đăng 1-2 chương một ngày nhé, cách chương.